bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93. Người đã sớm nhìn ra rồi. Thụ Xuân lấy làm kinh hãi. Nàng vốn cho là chính mình ngụy trang rất khá. Những năm này, ở mảnh này trong rừng cây nhỏ, nàng chỉ ít hãm hại trải qua ngàn cái đi ngang qua nam nhân. Kỹ xảo càng ngày càng quen thuộc, đối với tâm lý của nam nhân, cũng càng ngày càng chắc chắn, biết mình cái nào động tác giỏi nhất câu đến nam nhân hứng thú. Đơn giản một giơ tay luyệt phát động tác, là có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Không trải qua liếc đối phương một chút, Tiểu Tiểu lộ ra giật mình sùng bái, nhìn với con mắt khác dáng vẻ, là có thể làm cho nam nhân uống thuốc tựa như đường làm quan rộng mở. Cố ý để khuôn mặt dính lên nước bùn, sẽ đem quần áo xé đến ngổn ngang. Tuy rằng khách quan không đẹp, nhưng ở các nam nhân chủ quan thị giác vậy thì thật là mỹ đến không ra dáng tử. Ở Thụ Xuân xem ra, cái này Từ Linh cùng nam nhân khác không có gì không giống. Giống nhau chứ ca vẻ mặt, như thế bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng chúng rồi kế, chỉ có về tâm tính còn rất bình tĩnh. Không có chút nào sợ sệt. Ngươi nói ngươi đã sớm biết. Ta không phải người. Là tới cố ý lừa gạt ngươi. Thụ Xuân nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Từ Linh gật gật đầu. Thụ Xuân càng nghi ngờ. Đã như vậy, ngươi như thế nào hiểu ý cam tình nguyện được phần này lừa dối, dẫn đến làm mất đi tiền tài đây? Ngươi tại sao có thể kết luận ta sẽ thất lạc tiền tài đây? Từ Linh hỏi ngược lại. Thụ Xuân chuyện đương nhiên nói, ngươi bây giờ bị trói, tránh thoát không được, lẽ nào ngươi còn có thoát vây biện pháp hay sao? Nghe nói như thế, lũ yêu cũng đều lên tinh thần, cảnh giác, thành như Thụ Xuân nói, xác thực đáng giá hoài nghi. Từ Linh bị trói ở trong thân cây, nhưng vẫn như cũ có thể chấn định như thế, thêm vào hắn nói mình là cố ý bị lừa gạt, vậy thì không thể không khiến người ta hoài nghi. Kẻ này là tới câu cá. Bọn họ một nhóm yêu. Ở mảnh này trong rừng cây nhỏ làm càng hàng hoạt động đã tốt hơn một chút nam. Tuy rằng vẫn có lộc mẹ chồng tiêu trừ ký ức. Nhưng chuyện như vậy lâu, khẳng định cũng sẽ truyền ra không ít phong thanh. Do đó gây nên đại tông môn hoặc triều đình chú ý. Dù sao mình tiên, đi ngang qua một rừng cây nhỏ sau khi, liền tất cả đều không còn. Trên đường trải qua làm thế nào cũng muốn không đứng lên. Này rất khiến người ta không khả nghi tâm. Là cái gì thế lực phái người tới? Tần Vương Triều, Đường Vương Hướng, vẫn là nói, phụ cận đại tông môn. Một con ếch tinh hóa thành người đàn ông trung niên. Kiên trì cái bụng lớn. Trong tay còn đang nắm cái xiên cá. Lớn tiếng hỏi, ta đã nói qua, ta là du lịch tứ phương hiệp sĩ. Đừng nói Tiểu Tiểu triều đình, đại tông môn cũng điều động không được ta. Từ Linh lạnh nhạt nói. Còn ếch tinh cười nhạo nói. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Còn dám xem thường triều đình. Nếu không phải nền chính trị hà khắc, chúng ta làm sao sẽ lưu lạc tới này cướp đoạt mà sống. Người tuổi trẻ oa nhi không hiểu chuyện. Còn cảm thấy triều đình so với không được đại tông môn. Thực sự là không biết thế đạo hiểm ác. Từ Linh nghe xong lời này, trong lòng có chút kỳ quái, liền cười nói, ta trước kia liền cảm thấy kỳ quái, các ngươi yêu vật nếu là giết người cướp của, ta cũng có thể lý giải, có thể các ngươi cũng không giết người, chỉ càng hàng, vẫn là đói bụng, chờ nắm tiền mua đồ ăn, vậy thì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, các ngươi có một thân bản lĩnh. Vừa có lá gan ở trong rừng cây nhỏ làm loại này càng hàng hoạt động đến mấy năm. Vì sao không trực tiếp quang minh chính đại cướp đây? Đói bụng cái bụng, những kia trên đường cửa hàng, không đều cũng có ăn sao? Nhất định phải trước tiên vượt qua hàng bắt được tiền sau lại đi mua. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Nghe xong Từ Linh fan này nghi hoặc, còn ếch tinh châm chọc nói. Nói ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngươi còn đừng không tin, chúng ta ở đây chặn đường cướp đoạt, cướp chính là cá nhân lợi ích, cần phải đi cướp cửa hàng, đó chính là tập thể lợi ích, những cửa hàng kia kiếm được bạc, cũng là muốn nộp nặng nề thuế. Đoạt bọn họ, không còn thuế, chẳng khác nào là đoạt triều đình bạc, động lợi ích của bọn họ. Một khi động lợi ích của bọn họ sẽ phát động quyền uy lực lượng trấn áp, mãi đến tận chúng ta hoàn toàn biến mất mới thôi. Như chỉ là cướp đoạt cá nhân, lại là tại đây loại chỗ không thấy mặt trời. Triều đình làm sao sẽ để ý? Ngươi người làm mất đi tiền, vừa không có ký ức, cũng cái nào đều trình bày chi tiết không cửa. Ngược lại cá nhân trong túi tiền tiền, lại không cần nộp thuế. Chỉ cần người bất tử, người này sẽ tiếp tục kiếm tiền sau đó ở đây chút trong cửa hàng tiêu phí. Hình thành một tuần hoàn, chúng ta chưa bao giờ giết người. Một mặt là không cần thiết giết, nói là nhân từ tích chút âm đức cũng không quá đáng. Mặt khác thì lại cũng là vì lần tránh nguy hiểm, không cho triều đình chú ý tới chúng ta tồn tại. Nghe xong những câu nói này, Từ Linh lâm vào một quãng thời gian trầm mặc. Nói như vậy, các ngươi là chọn ta đây loại cá nhân quả hồng nhũn nắm. Hắn một lúc lâu hỏi, còn Ích Tinh tự diễu nói, chúng ta làm sao không phải là quả hồng nhũn đây? Cái này thế đạo cứ như vậy, đều là khi dễ so với mình nhỏ yếu người. Một tầng đi xuống bóc lột, bọn họ bóc lột chúng ta sinh tồn không gian. Chúng ta vì sống tiếp, cũng chỉ có thể bóc lột càng nhỏ yếu người. Lại là yên lặng một hồi, các ngươi cũng không dễ dàng, cũng không tính là xấu về đến nhà. Đã như vậy, ta sẽ không giết các ngươi rồi. Từ Linh nhẹ nhàng thở dài nói. Cái gì? Còn Ích Tinh sửng sốt một chút. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều lộ ra mấy phần mờ mịt vẻ. Tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Từ Linh quyết định không giết bọn họ. Lời nói này, thật giống Từ Linh bất cứ lúc nào có thể giết bọn họ. Nhưng tha một mạng tựa như, tiểu tử, đừng tưởng rằng chúng ta hàn huyên vài câu, ngươi là có thể nhẹ nhàng. Ngươi bây giờ còn đang trong tay chúng ta đây. Không giết chúng ta, ngươi sợ là không biết mình tình cảnh đi. Là chúng ta không giết ngươi mới đúng. Còn Ích Tinh cười nhạo nói, Lộc mẹ chồng, trực tiếp động thủ đi. Chẳng muốn cùng tiểu tử này tính toán rồi. Còn Ích Tinh nói rằng, nhưng mà, Lộc mẹ chồng vẫn như cũ cứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, tất cả mọi người có chút buồn bực. Thật giống từ vừa nãy bắt đầu, Lộc mẹ chồng vẫn duy trì cái tư thế này. Chẳng lẽ không mệt không? Lộc mẹ chồng, còn Ích Tinh đi tới gần, có chút kỳ quái hỏi. Lúc này hắn mới chú ý tới, Lộc mẹ chồng giống như là điêu khắc tựa như định ở tại chỗ. Chỉ có một đôi mắt còn đang ùng ục truyền. Tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Còn Ích Tinh biến sắc mặt. Lập tức ôm Lộc mẹ chồng sau này vội vàng thối lui. Cùng Từ Linh giữ vững khoảng cách nhất định. Cái khác yêu vật vừa nhìn, cũng cảm thấy không đúng. Dồn dập lấy ra vũ khí. Tiểu tử, ta không biết ngươi động cái gì tà thuật, dẫn đến Lộc mẹ chồng bộ dáng này. Dàn xếp thật Lộc mẹ chồng sau khi. Còn Ích Tinh sắc mặt âm trầm nói. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta chỉ cầu tài, không bị thương người. Ngươi nếu như bé ngoan phối hợp liền đều đại hoan hỉ. Nếu nhất định phải cậy mạnh, vậy cũng chớ quái chúng ta không khách khí. Đối với ngươi ngoài ngạch phá một lần lệ rồi. Bầu không khí trở nên sốt sắng lên. Những này yêu vật tuy rằng chưa từng giết người, nhưng lúc này cũng bại lộ hung tàn một mặt. Tất cả đều tàn bạo mà nhìn chằm chằm Từ Linh. Thụ Xuân vừa nhìn thế không đúng, vội vã nói khẽ với Từ Linh nói. Quan nhân đây là ý gì? Kích nộ chúng ta đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi. Bây giờ còn bị trói ở trong ngực của ta đây. Nha! Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu? Sinh ra ta bị trói ngụ ở ảo giác. Hô! Lũ yêu chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên. Giống như là miếng vải đen bị đột nhiên kéo ra tựa như. Cây vẫn là cây kia. Có thể cái kia bị trói ngụ ở người. Nhưng đổi thành Thụ Xuân, ngươi vẫn là bộ dáng này khá là đẹp đẽ. Sau đó tận lực không muốn biến trở về hình cây thái rồi. Từ Linh đứng cách đó không xa, lơ đãng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.